dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214, chữa trị phương pháp. Aoki Tsukasa vừa mở mắt, chính mình quả nhiên lại xuất hiện ở trong phòng bếp. Dâu cá chê người trung niên vẫn là chắp tay sau lưng tại từng cái trước bếp lò vừa đi vừa về xem xét. Trong phòng bếp thanh y bọn sai vặt không ngừng bận rộn. Cũng không biết bọn hắn nấu xong món ăn là cho người nào ăn. Aoki Tsukasa mới vừa vào đến. Dâu cá chê người trung niên liền trừng trừng hướng hắn xem ra. Aoki, hôm nay ngươi không cần làm cơm. Lão sư tìm ngươi. Lão sư, Aoki Tsukasa một mặt không nghĩ ra mở mịt. Nhưng xem xét dâu cá chê người trung niên mắt nhìn thấy lại muốn dựng dâu trừng mắt nổi giận. Aoki Tsukasa vội vàng đổi lời nói. Làm sao đi tìm lão sư? Ngay cả mình ở đâu đi học đều quên rồi. Dâu cá chê người trung niên hừ một tiếng. Đi đến trước người. Tới, ta dẫn ngươi đi đi. Nhớ kỹ, lão sư trị bệnh cho ngươi thời điểm. Phải thật tốt xem, thật tốt học. Dâu cá chê người trung niên lời nhường Aoki Tsukasa càng mờ mịt mấy phần. Chữa bệnh cho ta, nói nhảm, nếu không phải là bởi vì ngươi trái tim không tốt, ta làm gì nhường ngươi ăn nhiều như vậy dược thiện. Dâu cá chê người trung niên trừng mắt bộ dáng, có chút dọa người. Aoki Tsukasa một mặt không dám tin, ta trái tim không tốt, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Dâu cá chê người trung niên dừng bước, cả giận nói, trong nhà ngươi người đau khổ cầu khẩn lão sư bao lâu mới khiến cho lão sư đáp ứng thu ngươi làm đồ đồng thời vì ngươi chữa bệnh. Ngươi cũng quên rồi, ta còn thật không biết. Aoki Tsukasa lựa chọn nên phối hợp biểu diễn thời điểm không có làm như không thấy, mà là nhẹ gật đầu. Ếch, ta gần nhất đầu có chút rối bời. Dâu cá chê nghe vậy biểu lộ có chút khẩn trương. Đầu rối bời, chưa nghe nói qua ngươi loại tình huống này còn sẽ ảnh hưởng đến đầu óc à. Vẫn là tìm lão sư cho ngươi xem thật kỹ một chút đi. Ếch, tốt, Aoki tuổi biết nghe lời phải. Mặc dù không biết mình bộ dạng này thoạt nhìn vẫn là hết sức thân thể cường tráng, cùng trái tim không tốt có quan hệ gì, nhưng nếu kịch bản như thế cho hắn cũng cứ như vậy diễn tiếp. Xem ra hôm nay kịch bản là phối hợp kia là cái gì lão sư? Hẳn là tiếp nhận cái gọi là trị liệu về sau. Là có thể rời khỏi hôm nay mộng cảnh phòng huấn luyện đi. Cũng không biết cái này lão sư có hay không có thể dạy cho chính mình một chút có thể giải khẩn cấp. Đồ vật, Aoki Tsukasa tại trong phòng bếp ngây người vài ngày. Sớm đã có chút đã đợi không kịp những thuốc kia thiện mặc dù có ích, nhưng lại chỉ có thể điều trị Sora thân thể. Khoảng cách chữa trị còn kém rất xa. Aoki Tsukasa đem chống không thanh kỹ năng dùng cho tăng lên sức chiến đấu. Như vậy có thể chữa trị Sora hy vọng. Aoki Tsukasa cũng chỉ có thể dựa vào y kinh kỹ năng. Hắn có thể chưa quên. Trước đó khi tiến vào đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Cái kia một trận lòe loẹt đặc hiệu. Còn có bên tai cái kia tiếng chất vấn. Hắn rõ ràng trả lời chính mình là muốn trị tốt Sora. Mà trong cõi u minh tựa hồ cũng có tiếng gì đó đưa cho chính mình đáp lại. Hắn tin tưởng, chữa trị Sora hy vọng. Tất nhiên ngay tại này đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện. Đây cũng là hắn có thể nhẫn nhịn chi trước mấy ngày. Mỗi ngày đều tới chỗ này cho dâu cá chê sai xử lấy làm đồ ăn nguyên nhân. Dâu cá chê người trung niên mang theo Aoki Tsukasa đi ra phòng bếp. Đây cũng là Aoki Tsukasa lần đầu gặp được này đặc thù mộng cảnh trong phòng mặt khác phong cảnh. Đẩy ra phòng bếp cửa chính. Vào mắt, không phải Aoki Tsukasa chỗ nghĩ gì khách sạn quán cơm, mà là một đảo tĩnh mịch đường mòn. Xung quanh là ngay ngắn trật tự hoa cỏ cùng thảm thực vật. Thoạt nhìn cùng hoa hạ cổ đại đình viện bộ dáng có chút tương tự. Xung quanh kiến trúc cổ kính. cùng Busujima Saeko nhà Hào Trạch có như vậy mấy phần tương tự. Lại so sánh dưới càng khí phái rất nhiều. Gặp lão sư, người cũng không thể giống đối ta giống như không biết lớn nhỏ. Một phần vạn chọc giận lão sư. Vậy người đã có thể phiền phức lớn rồi. Có nghe thấy không? Dâu cá chê nam căn dặn bị Aoki Tsukasa nghe vào trong tai. Nghiêm túc gật đầu. Được, chỉ cần cái kia cái gọi là lão sư có thể dạy điểm thật đồ vật. Aoki Tsukasa dĩ nhiên hội rất cung kính đối đãi hắn. Dâu cá chê mang Aoki Tsukasa xuyên qua đường mòn, đi qua mấy chỗ lầu các đình đài, đi tới một gian khí phái cổ ốc trước, dừng bước, cung kính lớn tiếng nói. Lão sư, Aoki ta đã mang đến, khiến cho hắn vào đi. Già nua mà hùng hồn thanh âm từ trong phòng truyền đến. Dâu cá chê đối Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Lão sư hiện đang chữa bệnh cho người khác. Ngươi đi vào trước hết chờ lấy. Chờ lão sư làm xong nghe lão sư phân phó. Ta liền không tiến vào. Aoki Tsukasa ừ một tiếng. Đẩy cửa phòng ra. Vào mắt, chính là gian phòng từng cái cạnh góc chỉ có trong tivi mới thường gặp đủ loại lộng lẫy đồ sứ. Trong phòng sạch sẽ có thứ tự bằng gỗ bàn ghế. Một cỗ đàn hương đập vào mặt. Một vị lão giả đang ở cách đó không xa chắp tay sau lưng mà đứng. Trước người, trên một cái giường gỗ nằm sấp một cái niên kỷ không nhỏ nam tử trung niên. Phía sau lưng đâm đầy ngân châm. Nghe được Aoki Tsukasa tiến đến, lão giả kia xoay đầu lại, lộ ra một tấm tiên phong đạo cốt mặt, râu tóc bạc trắng, thân mang một thân trắng thuần trường bào. Trên mặt mang hòa ái cười nhạt, đối Aoki Tsukasa gật đầu ra hiệu. Aoki Tsukasa nhu thuận đứng qua một bên, tò mò đánh giá lão giả trước người bị đâm đầy ngân châm nam nhân. Phân tích tình huống của hắn, sắc mặt thiên bạch, bờ môi biến thành màu đen, làn da khô nhăn, thân hình suy nhược, theo ngân châm vào đi huyệt vị đến xem. Đây là thận hư không có chảy. Ngắn ngủi nhìn mấy lần, Aoki Tsukasa liền nhìn ra nam nhân này đại khái mau bệnh. Lão giả sờ lấy râu ria chờ giây lát, cúi người bắt đầu rút. Một bên rút vừa nói, ta khuyên sensei gần nhất vẫn là ít đi tầm hoa vấn liễu cho thỏa đáng. Tiếp tục như vậy nữa, liền ngay cả ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Đúng, đúng, nhất định. Người trung niên một mặt xấu hổ nụ cười, nhìn Aoki Tsukasa, ngữ khí mơ hồ không rõ. Đa tạ thần y, ta tất nhiên không còn dám làm loạn. Lão giả biểu lộ bình tĩnh rút ra song châm, nhìn trung niên người đem quần áo một lần nữa sửa lại. Mới lạnh nhạt mở miệng, quy củ không thể loạn. Ta hiểu, người trung niên tự giác từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Đặt vào trong tay, đứng dậy lau mồ hôi. Này dược thiện cần chính ngươi mỗi ngày tới lấy. Dùng dược ta đã viết xong đơn thuốc. Ngươi đi chính mình tìm người xứng đi. Lão giả đem một tờ giấy trắng đưa cho hắn. Người trung niên liên tục gật đầu. Đa tạ thần y, lão giả không có lại phản ứng đến hắn. Mà là quay người nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki! Nằm trên đó, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. A, tốt, nói xong, Aoki Tsukasa ngoan ngoãn đi tới trước đó người trung niên nằm giường chiếu trước. Tự giác vén lên trên người trường bào màu xanh, chỉ mặc bên trong màu trắng quần đùi. Nằm đi lên, mà người trung niên thì thức thời chính mình đi. Gần đây tại phòng ăn học được chút gì? Lão giả một bên một lần nữa móc ra một bộ ngân châm. Một bên ấm giọng thì thầm hỏi đến. Aoki Tsukasa nói như vậy. Học được làm mấy loại dược thiện. Thân thể cảm giác như thế nào? Lão giả nhặt lên một cây châm dài. Chỉ nhìn qua, liền chính xác đâm vào Aoki Tsukasa dưới rốn phương. Đâm ta huyệt khí hải là làm cái gì? Aoki Tsukasa một bên dò xét. Một bên thấp giọng hồi đáp. hết sức khỏe mạnh, chớ có xính cường rồi. Lão giả lắc đầu, thán tiếng nói, người thân thể này đã đến ngọn đèn dầu khô kiệt mức độ. Làm sao có thể sẽ còn cảm nhận được hết sức khỏe mạnh đâu. Mấy ngày nay, trái tim đau nhiều lần không tấp nập. Trái tim đau nhức, Aoki Tsukasa vừa định hỏi lên tiếng. Chợt cảm giác trái tim một trận quặn đau. Hô hấp cũng biến thành cực kỳ khó khăn lên. Cặp mắt trợn tròn, trong cổ họng phát ra khanh khách khục tiếng. Lão giả sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Trong tay ngân châm không biết như thế nào thi triển. Chỉ là mấy hơi thở, liền cắm đầy Aoki Tsukasa toàn thân. Trách cứ, còn nói không có việc gì. Loại chuyện này là có thể tùy tiện cậy mạnh sao? Chuyện gì xảy ra? Aoki Tsukasa từng ngụm thở dốc lấy. Theo lão giả ghim kim động tác, hô hấp mới dần dần bình ổn rất nhiều. Mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Ta đây là thế nào? Còn có thể thế nào? Lão giả cổ quái nhìn hắn một cái. Người thiên sinh liền mắc có bệnh tim. Từ nhỏ bái phỏng nhiều nhà danh y cũng không có tác dụng. Miễn cưỡng sống đến năm nay 17 tuổi. Thân thể sớm đã tiêu hao không còn hình dáng. Mặc dù trái tim bản thân tật bệnh đã cơ bản dài khuyết, nhưng trên thực tế sinh mệnh lực lại gần như khô kiệt. Từ đó làm cho thân thể suy yếu, khí lực không đủ, cảm xúc xúc động hoặc chuyển động vượt qua giới hạn, liền sẽ hô hấp khó khăn, trái tim quặn đau. Trở lại, đây không phải Sora mau bệnh sao? Làm sao thành tật xấu của ta rồi? Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Mắt lộ vẻ hưng phấn, có thể cứ như vậy một hưng phấn, trái tim có hơi đau, loạn nghĩ gì thế? Tĩnh tâm, lão giả lớn tiếng trách cứ. Aoki Tsukasa vội vàng tập trung ý chí, nỗ lực bình phục lên tâm tình tới. Lão giả vươn tay, khoác lên Aoki Tsukasa trên cổ tay, híp mắt nghe chỉ chốc lát, mới hừ nói, mấy ngày nay không cần đi phòng ăn, chỉ là mấy ngày, thân thể của ngươi tại sao lại kém mấy phần. Nói xong, lão giả sờ lên râu ria. Người bệnh này nếu không phải gặp ta, người tuyệt sống không quá 18 tuổi. Lão sư có thể trị ta bệnh này. Aoki Tsukasa trong mắt tinh quang lóe lên. Nói nhảm, lão giả có chút tức giận trừng mắt lên. Ta y thánh danh hiệu há lại chỉ là hư danh. Vậy lão sư dự định làm sao cứu ta? Aoki Tsukasa nóng nảy hỏi. Lão giả giơ lên cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên. Đương nhiên là bằng vào ta đặc hữu châm pháp, dược thiện, xoa bóp ba pháp ba thứ kết hợp. Không ra nửa năm, tất nhiên gọi ngươi nhảy nhót tưng bừng. Thỉnh lão sư dạy ta. Aoki Tsukasa bản năng nói ra câu nói này. Nếu là có thể học được này chút, chẳng phải là có thể cứu Sora rồi. Hừ, đi đều sẽ không. Liền muốn chạy, lão nhân mặt lộ vẻ không ngờ, người đứa nhỏ này trước đó thật cơ trí, hiện tại làm sao đều là hỏi chút xuẩn vấn đề, người vừa mới bái nhập môn hạ của ta mấy ngày, liền muốn đều học đến tay, dược thiện một môn qua rồi nói sau, dược thiện, nói cách khác, trước tiên đem dâu cá chê quản lý dược thiện một môn học xong, mới có thể học đừng thủ pháp sao? Aoki Tsukasa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tới động lực. Vâng, trách không được, này đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện ngay từ đầu liền để cho mình đi trong phòng bếp bề bộn tới. Bề bộn đi, nguyên lai đây là tải tiến hành theo chất lượng A. Nói xong, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát lão giả cho mình ghim kim huyệt vị đến. Nỗ lực trí nhớ trên thân thể xúc cảm. Tới cảm thụ mỗi một kim đâm dài ngắn nếu như hắn không có đoán sai. Hắn hiện tại thân thể mau bệnh, phải cùng Sora không khác nhau chút nào. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện trị tốt chính mình. Như vậy tất nhiên có khả năng tại mộng cảnh bên ngoài chữa trị xong Sora. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.